Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến đây. Các bạn thân mến, ở tập này thì chúng ta sẽ cùng tiếp cận với cả một hải vương, một hải thần rất là khủng bố ở biển cả. Và có vẻ như là ở biển thì nhiều tình tiết hấp dẫn hơn ở với đất liền. Và ngày hôm nay thì mình có đọc được một comment của các bạn, đó là bộ truyện này thì không dành cho những bạn nào mà không kiên trì, chỉ dành cho những người thực sự đam mê và yêu thích bộ truyện này thì mới có thể tiếp cận được với những điều tuyệt vời nhất của bộ truyện ở phần cuối. Vì đúng là tác giả Mực Thích Lặn Nước thì đúng là có một cái phong cách viết truyện này hơi lạ, là ở phần đầu thì nếu mà các bạn đọc thì cảm thấy nó rất là chậm và chán, nhưng mà càng ở phần sau thì đúng là một bộ truyện đặc sắc. Phải nói rằng nó có một cái chất riêng và nó không giống với tất cả những bộ truyện về chủ đề huyền huyễn dị giới đang thịnh hành. Vì đây là một bộ truyện phương Tây, và mình sẽ dự kiến đó là cái xu hướng truyện của những năm sắp tới là sẽ kết hợp giữa phương Đông và phương Tây rất là nhiều. Bởi vì các bạn nếu như để ý hiện nay thì rất nhiều những bộ truyện anime và manga của Nhật Bản đều đang theo cái xu hướng là kết hợp giữa phương Đông và phương Tây, nó mang nhiều hơn cái yếu tố của châu Âu. Vì phương Đông thì cũng đã bị khai thác quá là nhàn rồi. Ngay cả đến One Piece, các bạn nếu là fan của One Piece thì cũng sẽ biết thế thôi. Vì cái phong cách viết truyện, phong cách nhân vật của tác giả Oda thì cũng mang xu hướng là cập nhật update của sự giao thoa văn hóa rất là nhiều. Nên nếu một bộ truyện mà chỉ có thuần phương Đông thì rất là khó để có thể thịnh hành trong những năm sắp tới. Thôi thì mình là những người đi đầu, thôi thì đành phải chịu với cái sự kỳ thị của các bạn khi mà các bạn chưa thấy độ hay của truyện. Còn bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng đến với tập hấp dẫn ngày hôm nay nhé. Hải vương. Nghe tên danh sách của Nham Cao Trần, Colin trước tiên liên tưởng đến là tôn danh đầy đủ của chúa tể gió báo. Vương không trung, hoàng biển cả, quân chủ thiên tai, thần gió báo. Danh sách 3 là hải vương. Danh sách 0 bao gồm hàm yếu tố hải hoàng, hay là chỉ đối ứng mà thôi. Cũng không biết danh sách 0 con đường gió báo là cái gì. Colin lại nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy thời tiết tuy còn hơi âm trầm, nhưng mà ánh ban mai thì đã xuống rồi, sóng biển thối lui, mưa thì hoàn toàn ngưng lại. Suy nghĩ của anh kéo về từ trong tin tức của Danis lộ ra phân tích tình huống. Ma dược tên là Hải Vương, nói cách khác, tương ứng bán thần danh sách 3, thánh giả sắm vai Hải Vương. Mà toàn bộ sắm vai đều có một điều kiện tiên quyết, đó chính là bản thân có được toàn bộ năng lực cần thiết. Thân là Hải Vương, cho dù có hạn chế phạm vi, ở trong hải vực mà mình nắm trong tay, cũng khẳng định là kẻ chi phối mạnh mẽ, có thể tự do đi lại ở đáy biển, có thể tùy ý địa nhấc lên sóng thần, có thể làm cho nước biển dâng lên, có thể chi phối sinh vật biển. Tác chiến ở sân nhà, năng lực của bọn họ tuyệt đối áp đảo toàn bộ bán thần cùng tầng cấp. Vua năm biển cùng với cả nữ vương thần bí, nhắm chừng cũng ở cấp bậc này. Chỉ là vì trình độ tiêu hóa khác nhau, nắm giữ đối với cả lực lượng khác nhau, có phân chia mạnh yếu nhất định. Nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần ở trên biển thôi, bọn họ sẽ rất khó thắng Hải Vương. Lấy năng lực mà Hải Vương biểu hiện ra, phối hợp với cả hoàn cảnh đại dương, nếu không có kiến thức qua mặt trời vĩnh hằng, tạo vật chủ chân thật, các thần linh chân chính, sùng bái hắn, tín ngưỡng hắn, cầu nguyện đến hắn, cũng không phải là chuyện gì quá khó lý giải. Có rất nhiều thần linh sùng bái ở nguyên thủy cũng đều ở cấp bậc này. Đại khái, ngay cả thiên sứ cũng không ngoại lệ. Không thể nhìn thẳng vào thần, chỉ là thần linh chân chính. Hải thần Kabetiwa trước đó cũng không có trọi mình vào cảm giác này. Phân thân của Amon thì cũng không có. Đương nhiên, không thể xác định bản thể của vô thiên sứ cũng có thuộc tính là không thể nhìn thẳng hay không. Một hải thần sắp sụp đổ, hiện tại nhiều lắm cũng chỉ là tầng cấp danh sách 3. Một hải vương trạng thái rất tốt, lại có thể vận dụng vật phong ấn bất cứ lúc nào, thắng bại có thể nghĩ rồi. Nham Cao Thần tuyệt đối có thể áp chế Kavetiwa điên cuồng, không để cho nước biển bao phủ bay nham, không để cho cả đảo Blue Mountain này cùng nhiều tòa thành thị ở trên trở thành di tích thất lạc ở đáy biển được đâu. Đợi thêm vài ngày nữa, điên cuồng cuối cùng của Kavetiwa trôi qua, hoàn toàn băng giải tiêu tán, sự việc cũng được giải quyết. Đây là phương án xử lý đơn giản nhất, hữu hiệu nhất, sẽ không mang đến không khí khủng hoảng gì cả. Thậm chí, đại đa số người nơi này đều không thể phát hiện dị thường được. Nhưng mà cái này cũng có chút vấn đề nha. Đầu tiên là không thể có ngoài ý muốn khác. Các nhà khảo cổ học Latika không biết đã làm cái gì trên quần đảo Sumiung. Một tay đạo diễn hải thần diệt vong hội khổ Tumos hoặc là yếu tố bình minh. Sau lưng cô ta có lẽ sẽ nhân cơ hội mưu cầu chút gì đó. Đây là tai họa ngầm lớn nhất. Phủ tổng đốc, quân đội bên kia, ở trong đây hẳn cũng có một vị cường giả danh sách cao. Đây là điểm tựa thống trị thực dân của vương quốc ở trong hải vực Sunia. Sự việc có thể sẽ không chuyển biến quá xấu. Tiếp theo là tín đồ cuồng nhiệt này. Khi mà Kawetiwa càng ngày càng điên cuồng hơn, càng ngày càng gần với tử vong, bọn họ đại khái sẽ trở thành tế phẩm, tựa như rơm dạ mùa thu hoạch rơi xuống từng cọng một. Bất quá, cái này đối với cả giáo hội do bão mà nói cũng không phải là phát triển quá xấu. Dị giáo đồ trung thành nhất cùng tử vong theo thần linh bọn họ có thể bớt đi rất nhiều phiền toái phải phân biệt xử lý về sau. Không phải trung thành như vậy thì có thể sẽ không chịu ảnh hưởng quá lớn. Tương lai có khả năng cải tạo cao. Duy nhất không ổn là trong thời gian khá dài quần đảo Roth sẽ xuất hiện tình huống không đủ sức lao động. Vấn đề như vậy tuy phiền toái, nhưng mà chỉ cần khẽ cắn môi thôi cũng có thể giải quyết. Cho nên giáo hội gió báo hải vương Giang Cao Thần đại khái sẽ ngồi yên không để ý đến. Trong khu vực người địa phương tập trung, trong xóm nghèo, không biết sẽ có bao nhiêu người do vậy mà chết đi đây. Colin suy nghĩ, đột nhiên bị tiếng bước chân đều nhịp cùng với cả tiếng nổ vang trên trời cao ngắt quãng. Anh theo bản năng ngẩng đầu lên, thấy mấy viên chiếc khinh khí cầu ngụy trang thành màu lam sậm, pháo động lộ ra ngoài, súng máy nhô ra lướt qua trước mắt, bay về phía khu vực khác nhau. Mà trên đường cái, binh sĩ của Ruen áo ngoài đỏ, quần trắng, giày da đen, vác súng trường, kéo hỏa pháo, đội ngũ sắp xếp chỉnh tề, từng hàng băng qua. Bầu không khí căng thẳng, lạnh lẽo, bỗng nhiên khuếch trương. Đây là thuộc địa. Lên cảm xúc khó hiểu, thở dài tự nói. Không biết giáo hội bao lâu mới có thể tìm được con rắn biển nọ, tìm được nơi nó trước để ẩn nấp. Nơi đó tuyệt đối là một bảo tàng, có vật phẩm quý trọng không đếm được. Danis, chức trách là thợ săn bảo tàng, đột nhiên mở miệng, có chút chờ mong, lại có chút tiếc nuối. Thái độ của hắn thay đổi cực kỳ nhanh, đã mang hải thần hạ thấp thành rắn biển rồi, cùng sử dụng cách xưng hô nó để thay thế. Giáo hội không cần làm cái gì cả, cứ áp chế như vậy, chờ đợi vài ngày có thể thấy Kavetiwa ngã xuống. Đương nhiên, người của giáo hội gió bão vị tất đã có kiên nhẫn này. Hơn nữa mình nghe nói Jan Carlton bản chức là chấp sự cấp cao của kẻ trừng phạt, chỉ là quần đảo lẻ loi ở hải ngoại, vì thống nhất quyền hành mới kiêm chức hồng y giáo chủ. Phong cách hành sự có lẽ cần gần sát với cả kẻ trừng phạt. Nơi mà Kavetiwa ẩn nấp sao? Di tích nọ hầu như dung nhập linh giới rồi, muốn tìm được không phải là chuyện đơn giản như vậy đâu. Nếu không nó cũng không thể kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay. Nghĩ như vậy thì Klein bỗng sinh ra một linh cảm. Muốn tìm được di tích của Kavetiwa ẩn thân, xuất phát từ thế giới hiện thực là rất khó khăn. Cho dù đối phương đã ngã xuống, cũng không phải một vài năm mới có thể phát hiện được, trừ khi chiếm được tình báo chuẩn xác sớm nhất. Nhưng mà nếu bắt tay vào từ linh giới thì sao? Linh giới càng thêm không thể định vị, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Rắn Thủy Ngân, Well Einstein, đã mượn dùng giấy bạc do mình gấp biểu diễn qua một lần rồi. Cụ thể, nên làm thế nào đây? Mình vẫn không có ý nghĩ gì cả. Nhưng mà cái này không quan trọng. Mình có thể thỉnh thoảng giáo hoàng Arcos, lĩnh vực tử thần, nắm trong tay toàn bộ phận quyền lực linh giới, minh giới hoặc là nói địa ngục, chính là vị viễn cổ tử thần thủy tổ chim bất tử Georgie này mở ra ở trong linh giới. Clint trong đầu suy nghĩ chợt lóe, lấy ra còi đồng xa xưa tinh xảo đưa đến miệng thổi một hơi. Anh tin tưởng cho dù có trở lại phòng ngủ hoặc ở nhà vệ sinh, thân thể cao lớn của tiến sứ tất nhiên sẽ bị Danis linh cảm không thấp phát hiện ra, cho nên cũng không kiêng dè đối phương. Danis đang suy nghĩ đến bảo tàng hải thần Kavetiwa, bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo. Trong lòng của hắn cảm giác, vội mở linh thị ra, nhìn về phía sau, chỉ thấy từ cây xương trắng phun ra từ trên sàn nhà, bắn lên trên, hợp thành một cái xương sọ thật lớn, hư ảo, xuyên thấu trần nhà. Xương sọ nọ hơi hơi cúi đầu, hai điểm lửa tối đen, cho dù cách trần nhà, cũng có thể mơ hồ thấy được. Thân hình khổng lồ của nó mang đến cảm giác áp bách, làm cho Danis hơi né qua, khom lưng, lòng bàn tay phải tụ tập lên ngọn lửa đỏ sậm. Quái vật gì vậy? Danis ngạc nhiên, nhìn về phía của Hermes Sparrow, chỉ thấy hắn tay cầm một cái còi đồng, đầu ngẩng lên, lặng lẽ đối diện cùng quái vật khô lâu. Colin nhìn lên tiến sứ thật lớn này. Tiến sứ thật lớn nhìn xuống hắn, hai bên tựa như ngưng động ở nơi này vậy. Hả? Quá mau. Còn chưa có viết thư gì cả, thì đã triệu hồi tiến sứ ra rồi. Mình để cho nó chờ ở đây một chút vậy. Hay là cho về trước nhỉ? Đợi lát nữa hay đến vậy? Mình hiện tại là Hermes Sparrow. Đúng, Hermes Sparrow. Colin không nói gì cả, lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, động tác không nhanh không chậm, tìm kiếm giấy bút, soạt soạt soạt bắt đầu viết thư. Anh miêu tả đại khái chuyện của Hải Vương Kavetiwa, nhưng mà bỏ qua chi tiết, mình thiếu chút nữa đã bị phụ thân phải mượn dùng sương mù xám để xua tan đi, mang di tích mà đối phương ẩn thân đưa vào trong cảnh trong mơ. Có lẽ có thể nghĩ biện pháp từ linh giới, nhưng mà tôi khuyết thiếu tri thức tương ứng, hy vọng có thể được ngài chỉ đạo. Colin gấp tờ giấy lại, quay đầu lại, phát hiện bàn tay đã hạ xuống của tiến sứ, không biết khi nào thì nắm lại rồi. Anh giả như không phát hiện gì cả, cầm thư đưa lên. Tiến sứ yên lặng một giây, mới mở bàn tay ra, tiếp nhận lá thư. Thân thể của nó bỗng nhiên tan biến, xương trắng rầm rầm rơi xuống, chui vào trong sàn nhà. Cái này là cái gì? Danis rốt cục phát ra âm thanh. Colin liếc mắt nhìn hắn, bình thản hồi đáp. Người đưa thư, tiến sứ. Người đưa thư? Danis ngẩn người rồi rõ ràng ý tứ của đối phương. Quái vật khổng lồ như vậy, đáng sợ như vậy, lại là tiến sứ truyền tin sao? Sau lưng của Hermes Sparrow, quả nhiên, có một tổ chức bí ẩn mạnh mẽ. Nếu mình có một tiến sứ như vậy, mọi người trên thuyền đều sẽ hâm mộ mình. Cái này thật sự quá ngầu đi mà. Danis mặc sức tưởng tượng đến cảnh tượng về thuyền thổi phồng cùng khoe khoang về tiến sứ. Thu hồi quẻ đồng ác cốt, Colin tìm ghế dựa ngồi xuống, chuẩn bị chờ đợi một lát rồi đi dùng bữa sáng. Qua một hồi thì anh nghe thấy tiếng đập cửa thông thông. Danis cảnh giác đi qua, mượn dùng mắt mèo, phát hiện gõ cửa bên ngoài là một người nam trung niên đội mũ hình thuyền. Ellen sao? Ông sao lại tìm tới nơi này? Danis mở cửa hỏi. Người đến đúng là thuyền trưởng tàu Wyges, Ellen công chính. Ellen khóe mắt có chút nếp nhăn, nhìn trong phòng khẽ cười nói. Thời điểm các cậu vào khách sạn này đã dùng thân phận Hermes Sparrow đăng ký, cha là có thể tìm được mà. Thân phận này là thực chính quy, thực trong sạch. Hơn nữa, ở trong mắt giáo hội Gió Bão là người thuộc về quân đội. Colin chậm rãi đứng dậy, nói với cả Ellen tiến vào phòng. Có chuyện gì? Ellen chỉ ra bên ngoài nói. Bayan có chút ngoài ý muốn rồi, nhưng vấn đề không lớn. Quân đội liên hợp giáo hội đang lùng bắt toàn thành. Đó là mấy người phi phàm thực lực không tệ, trên danh nghĩa là nhà khảo cổ học. Vì nhanh chóng tìm được mục tiêu, quân đội vận dụng toàn bộ tài nguyên. Nhưng đối với cả thành thị tương đối lớn như vậy mà nói, vẫn không đủ đâu. Bọn họ tin tưởng, anh tuy lai lịch không rõ, nhưng mà thái độ đối với cả chúng tôi rất thân thiện. Hy vọng anh có thể hỗ trợ điều tra, dự phòng ngoài ý muốn, sau đó sẽ trả thù lao tương ứng. Đây là công lao của ông, lại khuếch đại thành trình độ thân thiện của tôi rồi. Nói cách khác, sau giáo hội nữ thần, giáo hội hơi nước, tôi có thể lĩnh tiền từ phía quân đội sao? Colin cảm giác nhất thời lại có chút phức tạp. Thấy anh không lập tức trả lời, Ellen bổ thêm một câu. Tuy không có vấn đề lớn, nhưng mà tìm được mục tiêu sớm một chút, có thể khống chế tai nạn tương ứng sớm một chút đấy. Mà cái này có lẽ có thể cứu được nhiều người. Colin trầm ngâm một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu. Được. Mắt thấy Hermes Sparrow mặc vào áo khoác ngoài, đội mũ, cầm lên ba toang, Danit mới nhớ ra mình tựa như bị quên mất. Hắn hô to một tiếng. Ở dưới ánh mắt của hai người nhìn chăm chú nói: Tôi có cần đi theo không? Tốt nhất là không cần. Ai biết sẽ phát sinh chuyện gì đây. Trước đó chỉ là tạm dừng ở cảng Ban Si thôi, đã gặp những chuyện tương đương quỷ dị rồi. Tối hôm qua đưa Hermes Sparrow đi, gặp người liên lạc quân kháng phạt, kết quả gặp phải hải thần nguyên rủa. Hôm nay lại đi theo đồ điên này thì đúng là đi điều tra mấy cái nhà khảo cổ học Laticia kia. Ai biết sẽ lại phát sinh ra chuyện gì. Danis cúi đầu ngắm nhìn cánh tay trái còn đang bó nẹt. Chị cảm thấy trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi này, mình đã gặp phải những chuyện còn hơn cả mấy tháng, thậm chí là nửa năm trước đây. Cậu có thể ở lại chỗ này, nhưng mà lát nữa sẽ có người đến điều tra đấy. Ellen ha hạ cười một tiếng. Có người điều tra sao? Sau đó đại hải tặc lửa cháy xa lưới, biến thành đồng bằng vàng sao? Danis nhướng mày, gượng cười nói. Trừ bỏ lấy thưởng ra, cơ hội có thể kiếm tiền từ trong tay quân đội là không nhiều lắm đâu. Tôi cực kỳ vui vẻ thử một lần thôi. Vấn đề duy nhất là mọi người chờ đợi vài phút, tôi làm chút ngụy trang. Ngài thuyền trưởng, tôi không hy vọng tạo ra hiểu lầm không cần thiết đâu, từ đó làm cho ông khó xử. Nếu không làm ngụy trang, tôi, một đại hải tặc, chạy tới cùng nhau hành động với quân đội, giáo hội, chỉ có bị bắt về quy án ngay tại chỗ mà thôi. Danis tưởng tượng một chút cảnh tượng mình bị trực tiếp ấn ngã, bị đầu gối đè lên lưng, chỉ có thể giãy giụa giống như cá nheo vậy. Ellen hồi tưởng vài giây, từ trong túi bên sườn lấy ra một cái mặt nạ sắt màu đen ném qua. Đeo nó lên là được, chuyện còn lại tôi giải thích cho. Không cần thiết phải lãng phí thời gian làm ngụy trang, tác dụng không lớn đâu. Klein ở trong lòng đánh giá một câu. Anh không nói gì cả, xoay tay nắm đi ra cửa phòng. Ellen theo sát. Danis vừa ngẩng mặt nạ sắt, vừa lấy áo khoác, vội vội vàng vàng đuổi theo. Trên đường còn rất nhiều nước đọng, không thấy người qua đường. Klein đè mũ nói. Tìm như thế nào đây? Ellen cười cười nói. Phân khu vực điều tra thôi. Khả năng vi phạm của tôi có một chút đặc biệt, chỉ cần thấy qua người thật thôi, ảnh chụp hoặc phác họa là có thể nhớ kỹ bộ dáng của mục tiêu, thu được cảm ứng siêu phàm thêm vào. Tôi còn có thể phát hiện nhân tố không bình thường, nắm chắc dấu vết không rõ ràng. Hai cái này kết hợp lại có thể tiến hành điều tra tương đương hữu hiệu đấy. Danh sách 8, quan trị an, con đường người trọng tài. Klein có chút suy nghĩ gật đầu, vừa đi vừa nói. Có vật phẩm của bọn họ không? Trên báo cáo tối hôm qua của Danis, dán có kèm chân dung của Laticia. Đây là Klein dùng nghi thức ma pháp tự mình cầu nguyện đến chính bản thân mình mà hoàn thành. Không có. Ellen lắc đầu. Chưa nắm giữ được hành tung trước đó của bọn họ. Tình huống có thể xác nhận là bọn họ chừng 3 giờ chiều ngày hôm qua mới quay về từ đảo Simium, mà 2 giờ sau không có cách nào rời cảng cả. Sáng nay bởi vì nguyên nhân thời tiết, cũng là chỉ vào mà không có ra thôi. Nói cách khác, đám người Laticia còn chưa thể ngồi thuyền rời khỏi. Klein rõ ràng ý tứ của Ellen. Danis bỗng nhiên cười nhạo một tiếng. Cái này cũng không thể thuyết minh gì cả đâu. Có lẽ bọn họ buổi chiều ngày hôm qua đã rời khỏi bãi đan rồi, đến thành thị khác trên đảo rồi. Đảo Blue Mountain là đảo lớn nhất quần đảo Ro này, diện tích rất lớn, rừng rậm cùng tài nguyên khoáng sản phong phú. Cho nên trên đảo còn có rất nhiều thành thị. Chúng nó thành lập xung quanh thành phố. Chúng nó thành lập xung quanh thổ địa phì nhiêu, cùng với cả tài nguyên khoáng sản trữ lượng kinh người. Vì tài phú này, vương quốc Ruen đầu tiên là hối lộ vương công dân bản xứ, tiện đà dùng vũ lực cưỡng bức, cuối cùng trực tiếp thành lập phủ tổng đốc, lấy phương thức khai thác hiệu suất tương đối cao, liên thông đường lớn giữa các thành thị với nhau, cùng với hoàn thành mấy tuyến đường sắt quan trọng. Đây là lấy hình thức xây dựng công ty đường sắt tương ứng như nhà. Ở sàn giao dịch chứng khoán Bách Lân, bán ra cổ phần công ty để đẩy mạnh thu gom tài chính đấy. Đương nhiên, đi theo công trình lớn này là người địa phương tử vong. Hoàn cảnh thi công hiểm ác, lượng công việc cực lớn, đãi ngộ gần như nô lệ, tiền lương tương đương ít ỏi, làm cho dưới nền đường cùng với cả vẹt đường sắt mai táng không biết bao nhiêu thi thể rồi. Thẳng cho tới hôm nay, lượng lớn người địa phương vẫn còn căm thù đường sắt này, cho rằng nó cắn nuốt lượng lớn mạng người, mang đến cực khổ không đếm được, là tượng trưng cho tà thần ác ma đấy. Ellen nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Danis một cái rồi nói: nếu bọn họ rời đi lục địa này, vậy không cần phải lo lắng gì nữa. Vì sao? Danis khó hiểu hỏi ngược lại. Rất đơn giản thôi, đường này xuyên qua rừng rậm sẽ trực tiếp bị quân phản kháng uy hiếp, mà quân phản kháng tuyệt đại đa số đều thuộc về tín đồ hải thần. Cho nên đám người Laticia làm cho Cavetigua sắp sửa sụp đổ, làm sao mà dám thông qua khu vực này để buổi tối chứ? Nếu bọn họ dám, chỉ có thể nói rõ một vấn đề thôi, bọn họ cũng không có nhận thức được chuyện bản thân họ làm ở trong di tích của hải thần đảo Simium sẽ gây nên loại kết cục nghiêm trọng như vậy. Cái này cũng phủ định suy đoán của hội khổ Tomos, hoặc là yếu tố bình minh có mưu đồ khác. Clint khống chế xúc động lắc đầu, đi theo Ellen vòng qua một con đường khác. Ellen cũng không thể thích gì thêm, trực tiếp lấy ra một tấm bố cáo đưa cho Hermes Sparrow. Mục tiêu chủ yếu là cô gái trên này. Cô gái ở trên đó là tôi vẽ. Clint liếc mắt nhìn một cái, đưa cho Danis. Đúng lúc này thì bọn họ nghe thấy trong căn nhà bên cạnh truyền ra một tiếng đánh nhau kịch liệt. Tìm được rồi. Danis hỏi ra vấn đề mà Clint muốn hỏi. Hẳn là không phải đâu. Ellen lắc đầu. Căn cứ theo sắp xếp, sau khi phát hiện ra mục tiêu chủ yếu, phản ứng đầu tiên là thả ra pháo hoa màu đỏ. Chỉ cần xuất hiện loại tình huống này thôi, mọi người đều phải tập trung về nơi đó. Nếu gặp phải là tội phạm truy nã khác thuộc về loại hình bản thân không thể đối phó, thì phóng là phóng pháo hoa màu cam. Mấy tiểu đội xung quanh thì sẽ tiến tới trợ giúp. Nếu chỉ là hải tặc thôi, tội phạm tự xử lý. Chúng ta đợi một chút xem sao. Có lẽ là không kịp phóng pháo hoa đâu. Trong khi ông ta nói chuyện, trong căn nhà ba tầng sắt được, thủy tinh răng rắc vỡ tan. Một người to lớn như gấu nhảy xuống, tốc độ cực nhanh, giống như báo săn chạy về phương xa vậy. Lúc này thì cái bóng thật lớn bao phủ hắn, thanh âm đát đát đát đát từ trên cao truyền xuống. Thân thể người kia hầu như bị đạn súng máy xé rách, không có sức phản kháng, ngã ra trên đường, máu tươi chảy ra ồ ồ, nhiễm đỏ một mảng. Nếu không phải nhóm cư dân bị cấm ra khỏi cửa, tất nhiên sẽ có những tiếng thét vang lên. Khinh khí cầu không biết khi nào đã trôi nổi tới, cũng không có tạm dừng mà đã rời đi, chuyển hướng vị trí khác. Goltat sao? Danis phân biệt ra người chết là ai. Thấy Hermes Sparrow nghiêng đầu nhìn lại, hắn gượng cười nói: đó là một thủ lĩnh đoàn hải tặc người phu xác, tiền thưởng 950 bạc. Người phu xác quả nhiên đều là mọi dợ mà. Thế mà cứ chạy như vậy ở trên đường, đã giới nghiêm sao? Hoàn toàn không có phòng bị tập kích ở đỉnh đầu sao? Cũng đúng, hải tặc này vừa mơ mơ màng màng qua một đêm, căn bản không biết ngay cả khinh khí cầu cũng đã xuất động. Hắn nếu quy hoạch lộ tuyến chạy trốn, vị tất trốn không thoát súng máy. Clint thu hồi tầm mắt, nhìn theo quái vật không trung được ngụy trang màu lam sậm kia bay qua nóc nhà. Danny thấy kết cục của vị hải tặc kia, hết sức may mắn mình đã cùng đi rồi. Ellen thấy bên này đã giải trừ cảnh báo, không hề dừng lại, dẫn hai người Clint cùng Danis chuyển hướng về khu vực mà mình phụ trách. Sau khi bước nhanh đi 5-6 phút, bọn họ thấy ở con đường phía trước có một đống chướng ngại. Trên có súng ống bay cả hỏa pháo do những binh sĩ Ruen y phục đỏ lặng lẽ thủ ở nơi đấy. Một bên khác thì có đống chướng ngại vật trên đường phố, 20-30 thi thể hỗn độn nằm ở trên đất, hình thành một đội hình xung phong. Bọn họ quần áo rách nát, khuôn mặt gầy gò, đều là người địa phương. Ở nơi càng xa một chút, vài đứa nhỏ dân bản xứ, tuổi không lớn, nấp ở trong góc tường, yên lặng nhìn sang bên này, nhìn họng súng âm u, con mắt đen thổi, khuôn mặt đờ đẫn. Đám người cờ lên thì lặng lẽ vài giây, vòng qua nơi này. Bạch Lăn, khu Zogut. Phiêu bưng ly sứ đựng nước đặt trên bàn, cảm nhận độ nóng một chút. Cô ngưng tụ tinh thần, yên tĩnh chờ đợi biến hóa. Nhiệt độ của nước nhanh hạ xuống, Mặt ngoài chất lỏng ngưng ra tầng băng mỏng manh, mép ly sứ có xương trắng hiện lên. Mình là ảo thuật sư. Phil vui sướng nhắm mắt lại. Cô thu được dạ dày thực ninh giả, không có trì hoãn, lập tức điều phối ma dược, hoàn thành tấn thăng, thu được không ít năng lực pháp thuật uy lực hơi thấp. Trong đó thì Phil thích nhất là tạo sương mù, thổi gió, lóe sáng, đóng băng, điện giật, cùng với cả thuật ngã sấp, làm cho người ta trượt chân. Thẳng đến giờ phút này thì cô mới cảm thấy mình xem như là người phi phàm hoàn chỉnh, không còn chỉ biết xuyên tường mở cửa, không còn phải dựa vào nghi thức ma pháp nữa. Trời gần trưa thì Ellen ở dưới Hickland cùng với cả Danis phụ trợ, hoàn thành đại bộ phận công tác điều tra. Trước nhai bánh mì, uống nước, lại tiếp tục. Hắn tháo xuống cái mũ hình thuyền, môi thì phát khô nói. Clint đang muốn gật đầu, bỗng nhiên thấy cách đó không xa, có một đóa pháo hoa màu cam thăng lên giữa không trung, rồi nở rộ. Ellen thì hầu như không do dự, lập tức đội mũ, chạy về phía đó. Tôi đi qua trợ giúp đã. Màu cam thể hiện tội phạm truy nã, không thể đối phó. Sẽ là ai đây? Danis cảm thấy hứng thú lầm bầm. Hắn đổi dùng tư thế nhấc cao chân đi tới, yêu cầu chiến đấu chấm dứt mới đến nơi. Sau đó hắn thấy Hermes Sparrow bỏ lại mình, theo sát sau Ellen công chính. Đưa mắt nhìn quái vật lam sậm bay tới ở giữa không trung, Danis cười gượng hai tiếng rồi bước chân nhanh hơn. Sau hơn 2 phút, bọn họ đến khu vực mục tiêu, thấy ở ngoài một căn nhà có bãi cỏ sát được. Có 3-4 nhân viên quân đội. Bọn họ đều mặt xanh lè, thân thể rung động, tựa như bị rơi vào trong hồ nước kết băng vậy. Cờ lên càng đi về phía đó, càng có loại cảm giác gặp phải thiên tai lạnh giá, đi vào cực địa vậy. Rất nhanh, anh phát hiện ra trong các rãnh nước bên ngoài căn nhà lấp đầy tuyết trắng thật dày. Đúng lúc này thì trong căn nhà đột nhiên truyền ra một trận tiếng cười giọng nữ, lúc cao, lúc thấp, khi thì điên cuồng, khi thì quỷ dị. Danis nhịn không được dừng bước chân lại, dùng tay phải sờ soạng nơi cổ, nổi lên tầng da gà. Soảng một tiếng, cửa sổ mở ra, bay ra một cơ thể người bị cháy đen. Nó rơi ở trên đất, tựa như gặp phải hỏa hoạn vậy. Cờ lên liếc mắt nhìn một cái, đã dựa vào linh tính trực giác phân biệt ra đây là một trong 3 nhà mạo hiểm đi theo Laticia. Xem ra tìm được mục tiêu rồi. Cờ lên thu hồi tầm mắt, đại khái đưa ra phán đoán. Bởi vì không có tranh chân dung, nhà mạo hiểm chết đi, mặt lại bị cháy đen, Ellen rõ ràng chưa nhận ra đây là một trong các mục tiêu. Sau khi quan sát thân thể, lắng nghe vài giây tiếng cười làm cho người ta nổi da gà, liền chỉ vào 4 nhân viên quân đội nằm ở bên ngoài căn nhà cách đó không xa, trầm giọng nói: trước đưa họ trở về, chờ tiểu đội khác đến lại phát động tiến công thôi. Hoặc là... Ông ta do dự, ngẩng đầu nhìn về phía khinh khí cầu màu lam sậm đang tiếp cận về bên này. Ellen thì không nói gì thêm, cũng không chỉ huy Clint cùng Danis đi làm việc, tự mình chạy về phía nhân viên quân đội đã đông lạnh hôn mê đi, sắc mặt xanh tím. Ông ta càng tới gần bên đó, bước chân càng vô lực. Sau một hồi thì thân thể đã trở nên cứng ngắc, mỗi một bước đều cực kỳ gian nan. Ellen đã làm thủy thủ trưởng hải quân hoàng gia, kinh nghiệm phong phú, quyết định thật nhanh, không đi về phía trước nữa, thong thả xoay người, từng bước một trở về. Ông ta càng đi thì càng thông thuận, nhưng mà toàn thân vẫn không thể khống chế được mà phát run, chân mày cũng vào thái dương, răng kín một tầng xương trắng nhợt nhạt. Tốc độ đông lạnh trái với cả lẽ thường, tai nạn giống như là cực hàn vậy. Mượn dùng Ellen thử, Clint nắm chắc được trình độ nguy hiểm của khu vực đó, cùng thản nhiên cảm thán một câu ở trong lòng. Đáng tiếc, kim kẻ áo mặt trời không có cách nào khác sinh ra nhiệt độ chân chính, thuộc về kích thích trên tinh thần thôi. Tuy nhiên, cũng sẽ làm cho thân thể sinh ra rõ ràng phản ứng, nhưng mà nhiều lắm là giúp cho người ta ở trong dạng lạnh lẽo chống đỡ được 3-4 giây. Liếc mắt nhìn Ellen, răng rung động, muốn nói lại không mở miệng được một cái nào cả. Clint mắt nhìn về phía Danis. Anh vứt bỏ 3 tong, trầm thấp nói: lửa, lửa. Danis đầu tiên là ngẩn ra, nhưng mà rất nhanh đã rõ ràng ý tứ của Hermes Sparrow. Hắn cũng thấy toàn bộ quá trình mà Ellen cứu người thất bại. lòng bàn tay phải của Danit ngưng tụ ra một đám lửa nhỏ, đỏ sậm, không tính là sáng, ném về phía bên cạnh nhân viên quân đội cách đó không xa. Hỏa cầu xuyên qua khoảng cách gần như là 10 thước, rơi ở trên mặt đất, không có phát ra âm thanh nổ tung, chỉ yên tĩnh bốc lên một đốm lửa. Hỏa trụ đỏ đậm này phát ra thanh âm tư tư, không ngừng thu nhỏ lại, nhanh chóng ảm đạm. Đột nhiên thì nó chợt khuếch trương ra, giống như là đang dãy giụa vậy. Cậu lên mặc áo khoác len màu đen, từ bên trong nhảy ra, vừa vặn ở một bên của một nhân viên quân đội. Anh cúi lưng, đưa ra hai tay, bắt lấy quần áo của đối phương. Tiếp theo, anh ghìm chân, thắt lưng phát lực, vung mạnh ra bên ngoài. Nhân viên quân đội này bay lên trời, thoải mái bay ra ngoài, rơi ở nơi cách đó hơn 10 bước, thoát ly khu vực lạnh nghiêm trọng nhất. Mà làm cho cờ lên xong tất cả cái này, búng ngón tay một cái, ở trước khi hơi lạnh nhiễm vào trong máu, điểm hỏa nhẹ một que diêm, cố ý đặt ở trong túi áo. Ngọn lửa đỏ bùng lên, phun ra ngoài như một luồng nước vậy, nháy mắt đã bao phủ lấy anh ta rồi. Đợi cho tất cả ảm đạm xuống thì Clint đã biến mất tại chỗ. Từng ánh lửa nhảy nhót, khi sáng khi tắt. Clint mượn dùng hỏa cầu của Danis cùng với cả lửa của bản thân mình ở trong khu vực cực hàn này, không ngừng thoáng hiện, vô cùng đơn giản, đã mang những nhân viên quân đội quăng thẳng ra ngoài. Trải qua 2 đến 3 lượt vận động, anh đã mang theo nhân viên quân đội cuối cùng về lại vị trí nguyên bản. Ellen thì đã rõ ràng dịu xuống, giơ ngón tay cái lên nói: "Tôi thực may mắn cũng thực vinh dự, hôm nay đã làm ra quyết định mời cậu hỗ trợ. Thuyền trưởng, tôi thích ông uyển chuyển ca ngợi như vậy đấy. Còn nữa, nhớ đề cao thù lao nha." Clint lặng lẽ gật đầu, xoay nửa người, nhìn về phía căn nhà cửa sổ rộng lớn, nghe thấy tiếng cười bên trong càng ngày càng quái dị. Danis thì ở bên cạnh bĩu môi, thầm mắng Ellen: "Thế chẳng lẽ ông không thấy là tôi cống hiến nhiều như vậy sao? Tuy hỏa cầu của tôi trở thành là đạo cụ biểu diễn ma thuật, nhưng mà thật sự đã cống hiến rất lớn đấy nha." Người này ngoài hiệu Ellen công chính thật ra thì đúng là không công minh gì cả. Trong khi hắn nói thầm, cái bóng đã bao phủ khu vực này, khinh khí cầu đã đi đến giữa không trung đối diện. "Sơ tán người xung quanh căn nhà đi!" Một vị quan quân trên khinh khí cầu xa xôi hô lên, chờ cho Ellen cùng với cả hai tiểu tổ lục tục đuổi tới thanh lý mấy căn nhà phụ cận. Khinh khí cầu đã áp chế độ cao, điều chỉnh thong thả. Oanh đùng, oanh đùng. Hỏa pháo liên phát, đánh về phía căn nhà có tiếng cười quỷ dị truyền ra kia. Nghe được những tiếng nổ, thấy ánh lửa kịch liệt thoáng hiện, Clint cầm baton, nhất thời lại có chút thổn thức. Đây là chiến thuật hỏa lực bao trùm mà anh tôn trọng từng đưa ra ở thành phố Tiên Ghen, nhưng mà không thể đưa vào thực tiễn được. Mà hôm nay thì quân đội thuộc địa hải ngoại đã thể hiện cho anh thấy cảnh tượng chân thật nhất. Trong tiếng pháo đinh tai nhức óc, đám người Ellen phân ra thủ ở vị trí khác nhau, phòng bị người hoặc là quái vật ở bên trong vây. Căn nhà sụp xuống rất nhanh, khói thuốc súng từ trong những khối gạch ngói chồng chất tràn ngập bốc lên. Toàn bộ tuyết động, toàn bộ khối băng đã tiêu tan không còn. Đột nhiên, một đạo tia chớp thô to sáng lên, gương nanh múa vuốt bổ nhào vào khinh khí cầu. Colin nhướng mày, thấy khinh khí cầu này hoàn toàn yên lặng, nghe được nơi hơi hơi nước phát ra thanh âm làm cho người ta tê răng. Quái vật không trung mang ngụy trang mà lam sậm kia có chút mất đi khống chế, bốc lên sương khói không lớn nhưng mà cũng không nhỏ, bay chếch về một phía. Xem ra có cách ly đạn dược, tầng bảo hộ khí năng bên ngoài rồi. Mình còn tưởng sẽ phát sinh nổ tung, trực tiếp nổ cho khinh khí cầu này thành mấy đoạn chứ. Clint mang toàn bộ lực chú ý của mình quay lại căn nhà đang sụp đổ kia. Lúc ban đầu cảm nhận được rét lạnh, thấy nhà mạo hiểm nam bị thiêu đốt sạch sẽ, anh còn tưởng rằng lại gặp phải một vị ma nữ nắm giữ với cả phối phương ma dược vô nữ. Anh đã giao tiếp vài lần với cả nhóm ma nữ, nên biết được người phi phạm con đường này bắt đầu từ danh sách 7, có thể khống chế băng xương cùng với cả lửa đen. Nhưng mà tia chớp vừa rồi làm cho anh phủ định phán đoán này, tin tưởng Laticia quả thật là người của hội khổ Tu Mo hoặc là yếu tố bình minh, là nữ 100%. Klein vừa mới nghĩ trong đầu, đống gạch ngói gỗ chồng chất kia chợt bị sốc lên, bóng người đỏ tươi cùng với cả cháy đen hỗn tạp lấy khỉu tay chống đất mà bỏ ra. Người này là nữ, mơ hồ có thể nhận ra bộ dáng nguyên bản của Laetitia. Điều này làm cho đám người Allen ngạc nhiên, phát hiện ra đã tìm được mục tiêu. Nhưng mà so sánh với cả trước đây, Laetitia hiện tại ở trong trạng thái vừa khủng bố lại thê thảm. Trên người cô ta mọc đầy mụn nhọt màu đen, bị đạn pháo xé rách ra từng lỗ hổng màu đỏ tươi. Bên trong mấp máy những mô màu trắng, giống như có những sinh mệnh chân chính vậy. Đầu của cô ta thì vỡ ra, óc chảy ra ngoài, dính ở ngoài mặt đất, như là từng bàn tay trẻ con đang trùng điệp ở nơi đó vậy. Ánh mắt màu xám xanh của cô ta mất đi tiêu cực. Một đồng tử cất giấu lửa, một cái lóe ra điện quang. Vị trí bụng của cô ta, từ ngực của cô ta trở xuống, được khảm hai cái đầu đang đau đớn rít lên. Đúng là hai nhà mạo hiểm nam còn lại. Không chỉ là mất khống chế, còn có cảm giác bị ô nhiễm. Ở trong đợt đạn pháo bắn phá vừa rồi, cô ta đã bị trọng thương. Khí tức hiện tại hạ đến cực điểm rồi. Klein thì không hề chủ động nhìn người phi phàm quân đội có tầng thứ phát động công kích. Tinh thần đâm thủng, roi đau đớn, đạn tịnh hóa, hỏa pháo đường kính nhỏ bắn. Một đợt như vậy dốc xuống, Laetitia mất khống chế, chỉ kịp làm cho mặt đất khô nứt cùng lan tràn ra bên ngoài, đã hoàn toàn sụp đổ tan rã, biến thành thây nát. Thân thể cô ta đổ ở trên mặt đất, hai cái đầu của nhà mạo hiểm nam lăn ra. Klein mắt híp lại, phát hiện ra máu thịt trong bụng của Laetitia cất giấu một quyển sách da dê màu nâu vàng. Mặt ngoài bộ sách dùng tiếng tinh linh viết một hàng chữ: sách thiên tai. Sách này, bút ký này, sao lại có chui vào bụng của người khác vậy? Lần trước bút ký gia tộc Antigius cũng như thế này sao? Klein lẩm bẩm một câu, tiếp theo thì hoài nghi bản sách thiên tai này chính là vật phẩm mà các nhà khổ cổ học của Laetitia đã lấy ra từ trong di tích hải thần. Đúng lúc này thì có nhân viên quân đội cầm lấy đầu của hai nhà mạo hiểm nam, tựa như còn có cơ hội để có thể nói chuyện, dồn dập hỏi: các người làm cái gì ở trong di tích của hải thần? Di tích hải thần? Một nhà mạo hiểm nam trong đó vừa đau khổ lại mê mang trả lời: chúng tôi không có đi. Hắn cố gắng di động ánh mắt, muốn xem xét tình huống từ cổ trở xuống của mình. Di tích hải thần đảo Simium. Nhân viên quân đội kia nhắc nhở một câu: không, không có. Nhà mạo hiểm nam kia muốn lắc đầu lại bất lực: chúng tôi đi là di tích cổ tinh linh. Laetitia từ bên trong tìm được một quyển sách, cô ta rất thích, cô ta rất nhanh đã bắt đầu nghiên cứu. Cô ta điên rồi, điên rồi. Nhà mạo hiểm nam này rít lên, tinh thần còn sót lại hoàn toàn tán loạn. Không phải thần miếu hải thần thất lạc sao, mà là di tích các cổ tinh linh? Cái này không giống với cả mình suy nghĩ. Klein đang cẩn thận ở bên cạnh lắng nghe. Ellen thì đã đi tới lễ phép mời anh cùng Danit rời khỏi hiện trường, rẽ vào một con đường khác. Klein chậm thả hai bước chân, suy nghĩ về cả sự kiện. Vì sao Laetitia lấy đi bản sách thiên tai nọ từ trong di tích cổ tinh linh sẽ làm cho hải thần Cativia đã không thể duy trì được bản thân tồn tại, dần dần đi hướng sụp đổ. Giữa hai cái này có liên hệ gì đây? Tinh linh, hải thần. Dựa theo cách nói của mặt trời, tinh linh vương Sunia Solon, vị cổ thần này nắm giữ quyền lực của chúa tể gió bão. Nói cách khác, bên trong tinh linh không hề nghi ngờ có được hải vương danh sách 3, cùng với cả danh sách 2 hoặc cao hơn. Chẳng lẽ rắn biển Cativia chính là ngẫu nhiên phát hiện ra một tòa di tích của tinh linh ở đáy biển, trực tiếp cắn nuốt đặc tính phi phàm của vị thần linh nào đó lưu lại, cùng may mắn chống đỡ được qua hai khâu chết bất đắc kỳ tử, cùng với cả mất khống chế sao, mới thành công thu được cấp bậc bán thần, dần dần được nhóm dân bản xứ quần đảo Ross tín ngưỡng sao? Klein chậm rãi có ý nghĩ. Điều này làm cho anh không thể không cảm tạ người trong ngực. Lúc ban đầu mặt trời là không lộ ra quyền lực tương ứng của 8 vị cổ thần. Sau đó mới ở dưới người treo ngược lần lượt dẫn được, giảng thuật một ít. Phương diện này bao gồm tình huống đại khái Tinh Minh Vương, Sunya sâu lần. Về phần loại chuyện trực tiếp cắn nuốt đặc tính vi phạm, hoặc là tài liệu tương ứng để tăng lên này, cũng không phải là không phát sinh qua. Ở trước khi hệ thống ma dược chưa xây dựng hoàn thiện, nhân loại trước đây vì thu được lực lượng siêu phàm đã thử điều tương tự. Nhưng mà chỉ có một ít người cực kỳ may mắn còn sống sót, trở thành người phi phàm thôi, không thay đổi thành quái vật. Kẻ điên cũng chỉ có không chết bất đắc kỳ tử ngay lập tức, sụp đổ thành máu thịt. Thử như vậy nhưng mà xác suất thành công là một phần ngàn, một phần vạn, thậm chí càng thấp hơn. Sau khi có hệ thống ma dược, không ai lại nguyện ý mạo hiểm lớn như vậy nữa. Nếu quả thật là như vậy, Katibiwa lúc trước là cực kỳ may mắn. Đương nhiên, cũng có nhân tố thân thể nó to lớn mạnh khỏe. Bất quá, trí tuệ của nó tựa như đề cao không nhiều lắm. Tuy có thể lừa gạt tín ngưỡng, thế mà vẫn không phát điên. Thế mà cũng không phát hiện ra đảo Simium còn có di tích tinh linh, lại cùng di tích mà nó ẩn thân có liên hệ chặt chẽ sao? Sau khi đám người Laticia sách thiên tai, di tích kia sụp đổ, làm cho nơi mà Cativia ẩn nấp phát sinh dị biến, làm cho nó vốn là kéo dài hơi tàn lại không thể duy trì được nữa. Như thế có thể giải thích nguyên nhân đám người Laticia lấy được tương đối thoải mái. Nơi đó cũng không có quân phản kháng cùng với cả tín đồ của hải thần trông coi. Thẳng đến ra tình huống này, Cativia mới phát hiện ra, mới rõ ràng hai di tích có liên quan. Cậu lên căn cứ ý nghĩ vừa rồi thử giải thích những chỗ mà anh vẫn tương đối nghi hoặc trong cả câu chuyện. Mà cái này bao gồm hải thần Cativia vẫn đang dãy ruột vì sao không thể cho tín đồ trở thành vật dẫn. Cái này có thể giảm rất nhiều ngoài ý muốn, làm cho sự việc trở nên đơn giản. Lấy tàn bạo mà Cativia thể hiện ra, đương nhiên nên làm ra lựa chọn này. Colin thì nghĩ đến đáp án là thân thể mà Cativia muốn ô nhiễm cùng với cả chiếm cứ phải có huyết mạch tinh linh nhất định. Chỉ có như vậy thì mới có thể thừa nhận đặc tính phi phàm chuyển rời ở một mức độ nào đấy. Mà khi anh chạm đến, bởi vì sương mù xám, bởi vì đặc tính bản thân, làm cho Cativia tìm được mục tiêu rất tốt. Klein vừa làm rõ suy nghĩ, anh đã đuổi theo hai người, cười nhẹ nói: đã tìm được mục tiêu rồi, điều tra xong rồi, tôi đưa hai cậu về khách sạn trước nha. Chờ hai ngày nữa sẽ mang thủ lao đến. Còn nữa, hôm nay tốt nhất không cần ra ngoài. Klein duy trì thái độ mà Hermann Sparrow nên có, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không có mở miệng đáp lại. Quay về trên đường khách sạn Andrewville, Danis rõ ràng có nghi hoặc hoặc cảm thán muốn biểu đạt, nhưng mà ngại ở bên cạnh nhân viên quân đội Ellen tồn tại, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Hứng thú thảo luận hôm nay sẽ có hải tặc nào đó sẽ bị sa lưới ở trong trận điều tra toàn thành phố này. Với hắn mà nói thì những tên chỉ không cần thuộc về tàu Golden Rim sẽ không tính là bạn, căn bản không đáng đồng tình. Sau khi tiến vào trong phòng khách sạn, nhìn theo Ellen rời đi, hắn vừa đóng cửa vừa chật chật nói: sách thiên tai, di tích cổ tinh linh, cái này thật sự là một chuyện thú vị. Bất quá, tinh linh sao lại biến thành giống như ác quỷ vậy? Chỉ cầm lên sách của họ thôi, tùy ý lật lật, cô gái kia đã phát điên, mất khống chế sao? Trong cảm nhận của cậu, tinh linh là hình tượng gì? Sinh vật sinh hoạt ở trong núi rừng trong biển, am hiểu nấu nướng, thích tự nhiên sao? Dựa theo cách nói của mặt trời, 8 vị cổ thần trước đại tai biến đều cực kỳ bạo ngược, cực kỳ tàn nhẫn, cực kỳ tà ác. Phương diện này bao gồm cả tinh linh vương Sunya sâu lập, mà tín ngưỡng cũng là vì vua của các tinh linh. Đại khái sẽ không tốt gì mấy đâu. Cụ thể có thể tham khảo thành viên của hội cực quang. Chủng tộc siêu phàm tồn tại, lưu lại từ kỷ nguyên bóng tối tới nay, cơ bản sẽ không thể liên hệ cùng một chỗ với cả chữ tốt trong khái niệm của người bình thường đâu. Có nên trả lời trong lòng. Đương nhiên, anh cũng không bài trừ khả năng. Sau khi cổ thần ngã xuống, cự long, người khổng lồ, tinh linh, huyết tộc, các sinh vật này dần dần thoát khỏi ảnh hưởng xấu, cuối cùng trở nên tương đối bình thường. Nhưng mà cái này cũng cũng chỉ có cực hạn ở trung hạ tầng thôi, không bao hàm cường giả cấp bán thần, mà thượng vị tinh linh lưu lại sách thiên tai hiển nhiên là cái sau. Chợt có ý tưởng thì Clint bỗng nhiên nhận ra một sự việc. Danis biết tinh linh văn sao? Hắn nhận ra sách da dê cổ tên là sách thiên tai sao? Trung tướng núi băng giáo dục đối với cả thuyền viên, thế mà lại để lại trình độ này sao? Không chỉ thông dụng tiếng phu sát cổ, còn dạy cả tiếng tinh linh, có thể dẫn động được lực lượng tự nhiên sao? Nói không chừng tiếng người khổng lồ, tiếng Hermes cổ cũng ở trong chương trình học của tàu Golden Dream. Thật sự là một hải tặc có tri thức, có mộng tưởng. Bất quá, cô gái thuyền trưởng này có phải hơi làm quá hay không? Danis biểu hiện cũng thất bại ở trên nhiều khía cạnh nha. Cũng đúng thôi, hải tặc lấy thợ săn bảo tàng là chức trách chính, quan trọng nhất chính là nắm giữ được ngôn cổ. Colin không để ý tới cảm thán của Danis, đưa tầm mắt hướng về phía ngoài cửa sổ. Lúc này đây thì bầu trời vẫn có chút âm trầm, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng xuống mưa to vậy, làm cho người ta không tự chủ được cảm thấy áp lực. Colin thì hơi gật đầu, không thể nhận ra, hơi cảm thấy thả lỏng, nghĩ. Tìm được Laticia rồi, đã biết di tích cổ tinh linh trên đảo Sumium rồi. Giáo hội do bão cùng quân đội, hẳn rất nhanh có thể mượn dùng di tích này để liên hệ đến chỗ của Cativia đang ẩn thân, tìm được hải thần càng ngày càng điên cuồng này, hoặc là lợi dụng di tích nọ gia tốc sự sụp đổ của nó. Như vậy trừ bỏ tín đồ hải thần cuồng nhiệt nhất thành chắc chắn sẽ chết đi, những người khác thì cơ bản sẽ không chịu được tổn thương. Clan nguyên bản còn muốn dùng phương pháp định vị linh giới ở sau khi hải thần Cativia ngã xuống, trước khi người phi phàm chính phủ tìm được nơi đó, lẻn vào nơi đấy lấy đi bảo tàng. Nhưng mà kế hoạch này còn chưa bắt đầu đã tựa như vì sách thiên tai xuất hiện đi đến bờ vực thất bại rồi. Cũng không có gì, vật phẩm chỉ tồn tại trong tưởng tượng, chưa bao giờ thuộc về mình cả, không có gì là đáng tiếc cả, mình thậm chí không biết có thể thu hoạch được gì. Chuyện này giải quyết như vậy là tốt nhất. Colin thu hồi ánh mắt quan sát thời tiết, tâm tình bình tĩnh mà thả lỏng, chỉ hơi có chút mất mát không thể tránh khỏi mà thôi. Một ngày này thì anh cùng Danis mang theo Ellen đề nghị không đi ra ngoài nữa, chỉ hoạt động ở trong khách sạn thôi. Mà trong thành phố Bayan thường thường vang lên tiếng pháo súng, tiếng nổ lẻ tẻ, thẳng đến trời tối mới hoàn toàn bình ổn lại. Sáng sớm hôm sau, Colin đúng giờ rời phòng, phát hiện ra tầng mây giữa không trung chồng chất, sắc trời âm u như trước. Cái này thuyết minh Hồng Y giáo chủ giáo hội gió bão chấp sự cấp cao của kẻ trừng phạt Jan Cao Tần đối kháng cùng với cả hải thần Kavetiwa còn đang tiến hành. Colin cảm thấy bụng dưới đau đau, chuẩn bị lấy tờ báo đi nhà vệ sinh, nhưng mà nhìn sang Danis đang nhai một mẩu bánh mì trắng nằm ở trên ghế bành nhàn nhã đọc báo, anh lại bỏ qua quyết định này. Thời điểm ngồi bồn cầu xem báo không phù hợp với cả hình tượng của Hermes Sparrow. Tuy cái này sẽ thực nhàm chán, nhưng mà sắm vai thì không thể thả lỏng được. Lại tìm được rồi một khác nhau chân chính giữa mình cùng với cả thân phận ngụy trang khi lựa chọn hành vi rồi. Clint yên lặng tổng kết, đi vào trong nhà vệ sinh. Tụt quần, ngồi lên trên bồn cầu, anh gần như ngẩn người, nhìn về vách tường màu trắng nhạt ở phía trước, tựa như muốn từ trên đó đọc ra tin tức vậy. Đúng lúc này thì anh đột nhiên có linh cảm. Anh vội gõ răng lanh, mở linh thị ra. Hai cây xương trắng hiện ra, cao lớn, xuất hiện ở trước mặt anh. Đúng là hai chân của tín sứ rồi. Tín sứ đứng ở nơi đó, đầu xuyên qua trần nhà, nhưng mà ngọn lửa tối đen trong hốc mắt vẫn có thể nhìn thấy. Nó hơi cúi thấp đầu, nhìn xuống Colin đang ngồi ỉa. Colin ngẩng đầu lên, sửng sốt 2 giây. Trong đầu tất cả đều là những ý tưởng khó hiểu. Mình là nên giống như các cô gái, vội vàng che đi hạ thể, hay là bình thản, bằng phẳng, không có gì phải sợ hãi đây? Ở trước khi anh đưa quyết định, tín sứ bỏ lại phong thư, xoát cái băng, giải thành xương trắng, rơi xuống như mưa vậy, biến mất ở dưới sàn nhà. Cậu lên thì ngẩn ra, lấy hồi âm của người ác cốt, một hồi lâu thì mới phản ứng lại. Tín sứ này càng ngày càng không lễ phép nha, không thấy mình đang ở trong nhà sĩ sao? Cũng không biết rõ phải gõ cửa trước hoặc là nhét vào từ khe hở dưới mặt đất sao? Clint vừa bực mình vừa buồn cười mắng thầm. Cẩn thận thầm nghĩ thì anh lại cảm thấy nhét thư vào từ khe hở dưới cửa có chút làm khó tín sứ này nha. Quái vật lớn, thân cao gần 4 thước, nằm úp sấp xuống mới có thể đến được vị trí kia. Hình ảnh nọ suy nghĩ một chút thì còn khôi hài hơn. Lần sau viết thư thêm một đoạn nội dung để cho ngài ác cốt giáo dục lại tín sứ này thôi, để cho nó hiểu lễ phép. Clint mở ra lá thư đọc trả lời của ngài ác cốt. Căn cứ tri thức mà ta có thể nhớ lại, ta có thể cung cấp 2 biện pháp. Biện pháp thứ nhất phải có đủ điều kiện tiên quyết, đó chính là cậu hoặc người khác có được vật phẩm ở chỗ hải thần Kawaitiwa. Cái này thì có thể mượn dùng bói toán, thoải mái định vị. Một điều kiện tiên quyết khác là cậu có thể tiến vào linh giới. Phương diện này thì tôi có đủ kỹ xảo. Dưới đây có thể liệt kê 3 loại phương pháp thường dùng. Biện pháp thứ hai là lợi dụng nghi thức mật khế, khẩn cầu về phía hồng quang Ayamora, biểu trưng cho quyền lực cùng ý chí, nắm giữ trình độ nào đó tri thức về sinh vật linh giới, địa điểm linh giới tương quan. Thì ra hồng quang, một trong 7 đạo tịnh quang gọi là Ayamoria sao? Nghi thức mật khế nguyên lý là điều chỉnh trạng thái bản thân, buông ra thể xác và tinh thần, để cho bản thân của mình cùng mục tiêu khẩn cầu phù hợp từng chút một. Cuối cùng, bộ phận trùng điệp thu hoạch được tri thức đối ứng, mà loại phù hợp cùng trùng điệp này là tương đối. Đồng thời khi bản thân thu hoạch tri thức, bí mật của bản thân cũng mở ra đối với cả mục tiêu khẩn cầu. Mình cũng không thể tín nhiệm hồng quang, mình rất có nhiều bí mật. Clint phản ứng đầu tiên liền bài trừ phương pháp thứ hai này. Về phần loại thứ nhất, cũng khuyết thiếu khả năng thành công. Clint cũng không có vật phẩm thuộc về nơi ẩn thân của hải thần Kavetiwa. Trừ khi có thể mượn dùng quân phản kháng, đưa chút đồ cho Kavetiwa, hoặc là tìm được chủ nguyên nhân bản của vật phẩm mà tín đồ từng hiến tế cho hải thần. Hơn nữa, phải là chuyên môn thuộc về đưa chút đồ cho Kavetiwa. Nghĩ thì Clint bỗng nhiên có chủ ý. Anh tập trung tinh thần, lặp lại cân nhắc mấy lần, cho rằng cái này có xác suất thành công nhất định. Ngồi với kép xe xong, Clint rửa 2 tay, lúc này đi nghịch 4 bước, đi vào phía trên màn sương mù xám. Bản thân thì muốn thử tiến hành bói toán, thu được gợi ý có nguy hiểm nhất định, nhưng mà chỉ cần xử lý thích đáng là có thể thừa nhận. Làm xong tất cả cái này, anh trở lại phòng khách, đi tới bên ghế bạch. Danis ngồi bật dậy, cười gượng mà hỏi, có chuyện gì vậy? Cậu có biết cầu nguyện đối ứng của hải thần không? Clint giọng điệu không có phở phòng hỏi. Danis thì giang tay, bỗng nhiên hít vào một hơi, cứt chó đau quá. Hắn móng cánh tay bị thương của mình, chuyển cười nói, biết, tôi đã thấy qua vài lần quân phản kháng cử hành nghi thức kia rồi. Cụ thể là quyền giải biển lớn cùng linh giới, người bảo hộ quần đảo Ross, kẻ chi phối sinh vật biển, người nắm trong tay sóng thần cùng gió bão, Kativiwa vĩ đại. Đúng rồi, dùng tiếng tinh linh niệm lại 2 lần có hiệu quả đấy. Quyền giải biển lớn cùng với cả linh giới, tư thái bày ra cũng thật sự hấp dẫn mà, có khác so với cả tôn danh của mình ở trên bản chất. Cũng đúng thôi, mình là hàng nhái của 7 vị thần. Clint nhẹ nhàng gật đầu nói, cậu có biết nơi nào có kho hàng không người không? Căn nhà bỏ hoang vậy. Đương nhiên, mỗi một hải tặc đều nắm giữ một ít. Danis không chút do dự mà đáp lại. Clint lúc này thì xoay người đi về phía móc cũ. Đưa tôi đi. Đi làm cái gì? Danis tuy suy nghĩ nhưng mà cũng không dám hỏi. Khu cảng, một nhà kho hàng dơ bẩn cũ nát. Danis nhìn Herman Sparrow, lấy ra 3 ngọn nến cùng nhiều chai kim loại. rốt cuộc kiềm chế không được tò mò mở miệng. Anh muốn làm cái gì? Glenn không quay đầu, cực kỳ bình tĩnh hồi đáp. Hiến tế. Hiến tế ai? Danis có hứng thú truy hỏi. Glenn bố trí xong tế đàn rồi, lấy ra một cái hộp thuốc lá bằng sắt, giọng điệu bình thản nói. Càng tìm về qua. Biện pháp định vị mà anh nghĩ ra chính là trực tiếp tặng đồ cho hải thần. Chỉ cần hải thần nhận lấy thôi, anh có thể mượn dùng thủ đoạn bói toán tìm được nơi ẩn thân của đối phương. Về vấn đề Kativega sẽ thu hay không, anh đương nhiên có suy xét qua, cho rằng cái này tồn tại khả năng nhất định. Bởi vì trạng thái của Kativega hiện tại là gần tử vong rồi, cực kỳ điên cuồng, cơ bản sẽ không có lý trí đâu, chỉ cần hành động dựa theo bản năng thôi. Mà nó đối với cả khí tức sương mù xám có lẽ sẽ có khát cầu mãnh liệt. Cho nên cứ lên chuẩn bị hiến tế một cái hộp thuốc lá bằng sắt thường xuyên đặt ở chân sương mù xám, thử một chút Kavitewa sẽ thu hay không. Nếu không thu, anh cũng không có tổn thất gì cả, coi như là không có chuyện gì. Hiến tế hải thân. Trong nháy mắt, Danis cảm thấy đầu của mình có chút không đủ dùng, hoàn toàn không thể lý giải ý tưởng của Hermes Sparrow. Anh bị điên rồi sao? Nó sao có khả năng nhận hiến tế của anh chứ hả? Cho dù tiếp nhận thì có ý nghĩa gì đây? Nó đã sắp chết rồi, hơn nữa cái này rất nguy hiểm. Danis bật thốt lên hỏi. Cho hắn bồi thêm một câu ở trong lòng. Không, Hermes Sparrow không có điên, bởi vì hắn vẫn là tên điên mà. Colin liếc mắt nhìn một cái, đơn giản nói. Ở phương diện này thì tôi là chuyên gia nha. Lĩnh vực nghi thức hiến tế, mình là cấp chuyên gia rồi. Colin đối với cái này thì cũng không khiêm tốn mà nói ra.